Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 95 ước định, vi khuẩn gây bệnh bị đưa đi ngày hôm sau. Vaccine phòng bệnh nghiên cứu tiểu tổ liền đối ngoại công bố vaccine phòng bệnh cây bị thành công. Lấy ra tin tức, mà vaccine phòng bệnh một khi sinh ra, đánh bại virus cũng chỉ là thời gian vấn đề, sinh hoạt hàng ngày chung. Bởi vì mọi người quần chúng chủ động phối hợp, tương quan bộ môn thi thố đắc lực, hơn nữa tinh lọc chi phong cùng với yêu tộc đối cảnh vật chung quanh tinh lọc. Virus lây bệnh được đến cực đại khống chế, trừ bỏ lúc ban đầu kia một đám cảm nhiễm nguyên ở ngoài. Tân cảm nhiễm ca bệnh bị giảm bớt đến nhỏ nhất, dân tâm được đến trấn an, thương trường cùng khách sạn cũng bắt đầu một lần nữa buôn bán. Đường cái người trên tuy rằng vẫn như cũ mang khẩu trang, nhưng là dòng người rõ ràng so phía trước nhiều rất nhiều. Mà bởi vì thời gian dài tự mình cách ly, rốt cuộc bởi vì tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt đẹp có thể thích hợp ra cửa hoạt động nhân loại. Càng thêm hiểu được quý trọng tự do, quý trọng sinh mệnh, quý trọng mỗi một ngụm khỏe mạnh không khí. Ngô viện sĩ, lúc này đây vaccine phòng bệnh nghiên cứu so 30 năm trước muốn mau thượng rất nhiều. Xin hỏi là cái gì nguyên nhân? Thương trường trên màn hình lớn, đang ở truyền phát tin phóng viên đối chuyên gia tổ có quan hệ vaccine phòng bệnh nghiên cứu phòng. Vấn, lúc này đây vaccine phòng bệnh nghiên cứu sở dĩ có thể như vậy thuận lợi. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, là vi khuẩn gây bệnh bị phát hiện mau. 30 năm trước, chúng ta dùng 3 tháng mới xác nhận vi khuẩn gây bệnh. Lúc này đây, gần một vòng chúng ta liền tìm tới rồi vi khuẩn gây bệnh. Cái thứ hai, là thiên nhiên thông cảm mơ siêu, như thế nào thiên nhiên thông cảm? Phóng viên khó hiểu nói. Đồng dạng khó hiểu còn có đang ở quan khán cái này tiết mục người xem mơ siêu, bởi vì ức chế virus vật chất, là ở vi khuẩn gây bệnh chung quanh tìm được. Chúng ta là căn cứ cái này vật chất, mới tinh luyện ra vaccine phòng bệnh cây, Ngô viện sĩ cảm thán nói. Tuy rằng chúng ta không biết loại này vật chất là từ thứ gì cùng vi khuẩn gây bệnh tiếp xúc mà sinh ra ra tới, nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là, loại này vật chất đến từ chính biển rộng, nhân loại ô nhiễm biển rộng, làm loại cá lây dính virus, nhưng biển rộng đồng dạng dựng dục có thể chữa khỏi virus vật chất. Chẳng lẽ, này không phải đến từ chính thiên nhiên thông cảm sao? Ngô viện sĩ nói lạc, sở hữu đứng ở TV trước mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Lúc này đây virus, là thiên nhiên cho chúng ta giáo huấn, nhưng thiên nhiên chưa bao giờ nghĩ tới đối nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Cho nên chúng ta hẳn là coi đây là giới. Ở chỗ này, ta tưởng kêu gọi đại gia, thỉnh yêu quý thiên nhiên, yêu quý chung quanh hoàn cảnh. Từ một thảo một mộc bắt đầu, người chủ trì trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Mụ mụ, chúng ta đi mua hoa đi. Ta tưởng ở nhà loại rất nhiều thực vật có tiểu bằng hữu như thế đối gia trưởng nói. Hảo, chúng ta đi mua, hoàng giám đốc sao? Phía trước ngươi nói cái kia nhà xưởng tinh lọc thiết bị. Ta đã cấp tài vụ bộ nói qua, ngươi cứ việc đi mua đi. Mua tốt nhất, chờ ngươi đem thiết bị mua đã trở lại. Nhà máy lại khởi công, mỗi nhà xưởng lão bản, tốt lão bản, ta đây liền đi làm mơ siêu, nghĩ một phần văn kiện, từ tháng này bắt đầu, tra rõ bổn tỉnh thị đại hình chế tạo xí nghiệp bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, không hợp cách giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, lại không hợp cách trực tiếp niêm phong, các tỉnh thị khu vực một tay. Như vậy thay đổi tại thế giới các góc lặng lẽ phát sinh. Tuy rằng còn chỉ là nảy sinh, nhưng là điểm này nảy sinh, tổng hội thật dài thành che trời đại thụ. Một ngày này, hợp với quát 10 dư ngày gió ấm rốt cuộc ngừng, Mễ Uyển vui sướng đứng lên, nàng biết phàn thần lập tức liền phải đã trở lại, cao hứng cơ hồ lập tức liền phải treo tường nhảy đến cách vách sân đi. Nhưng là mới vừa động, nàng đột nhiên lại dừng lại, chính mình nào còn có mặt mũi đi gặp phàn thần a? Mễ Uyển cắn răng, gắt gao nắm chặt nắm tay, sau đó đưa lưng về phía cửa sổ, chảy xuống trên mặt đất, Đình, di động bỗng nhiên vang lên một chút. Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, ôm đồm qua di động, chờ nhìn đến phát tới tin tức người có tên xưng lúc sau. Trong mắt Quang nháy mắt ảm đạm đi xuống. Ngụy lão, trưởng môn, học tập thanh trừ yêu độc phương pháp thông chi bắt yêu sư hiệp hội đã ban bố đi xuống. Trước mắt đã có vượt qua một nửa bắt yêu sư nguyện ý học tập. Bởi vì lần này virus chung, yêu tộc cho nhân loại cực đại trợ giúp, cho nên bắt yêu sư đối với trợ giúp yêu tộc sự tình cũng không như vậy mâu thuẫn. Mễ Uyển, ta không phải đã nói, tất cả mọi người cần thiết học sao? Ngụy lão, trưởng môn, nhân yêu hai tộc khúc mắc căn thâm lâu ngày, thanh trừ yêu độc lại là trị bệnh cứu người sự tình. Tự nhiên vẫn là tự nguyện cho thỏa đáng, bằng không bắt yêu sư nếu là không tình nguyện nói, yêu tộc khẳng định cũng sẽ không tha tâm, cho nên ta ôn hòa hội trưởng thương lượng một chút, tính toán áp dụng tự nguyện báo danh nguyên tắc, ít nhất, tại đây một đám báo danh người bên trong, mọi người đều là thiệt tình nguyện ý giúp yêu tộc chữa bệnh. Mễ Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngụy lão phương pháp này xác thật chu toàn, vì thế đồng ý nói. Hảo, nhưng là thanh trừ yêu độc phương pháp, ta muốn đặt ở bắt yêu sư sách giáo khoa, tương lai bắt yêu sư, đều cần thiết học này một khóa. Ngụy lão, hảo, cảm ơn, bỗng nhiên, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm, từ Mễ Uyển đỉnh đầu truyền đến. Mễ Uyển cứng đờ, túm di động ngón tay không tự giác moi khẩn, khớp xương chỗ phiếm da trắng bệch nhan sắc. Nàng lợi dụng toàn thân sức lực mới khống chế được chính mình không ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, ta rời đi lâu như vậy, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta? Phàn thần cười khẽ, nhìn trước mắt gắt gao cúi đầu nữ hài. Mễ Uyển liều mạng phe phẩy đầu, lại như cũ không có ngẩng đầu lên. Lần này tinh lọc virus, ta bị thực trọng thương. Phàn thần thở dài, ngồi xổm nữ hài trước mặt. Mễ Uyển phần lưng đột nhiên banh thẳng, áy náy như sóng biển giống nhau một đợt đánh úp lại vĩnh không ngừng nghỉ. Ta vốn dĩ tưởng, trước tìm một chỗ chờ tu dưỡng hảo thương lại đến gặp ngươi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ta cảm thấy ta không nên làm như vậy. Ta hẳn là làm ngươi nhìn xem ta miệng vết thương, làm ngươi biết ta đối với ngươi hảo. Như vậy, về sau ngươi liền sẽ không rời đi ta. Phàn thần vươn tay, câu lấy nữ hài cằm. Chậm rãi dùng sức, theo phàn thần động tác, Mễ Uyển mặt hiển lộ ra tới, nước mắt giàn giụa trâu, đỏ bừng đôi mắt, nhìn phàn thần đau lòng cực kỳ, ngẩng đầu nháy mắt, Mễ Uyển ánh mắt không chịu khống chế nhìn phía phàn thần ngực. Nhìn cái kia quả nhiên so phía trước lớn không ít hắc động. Mễ Uyển chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị người nhất kiếm cấp thọc xuyên giống nhau. Khóc đi, phàn thần thở dài. Tới phía trước hắn chuẩn bị một cái giọt có thể giảm bớt Mễ Uyển áy náy nói. Nhưng là đương hắn thấy Mễ Uyển lúc này biểu tình khi, lại biết, lúc này Mễ Uyển nhất yêu cầu chính là khóc lớn một hồi. Hắn đem người, trực tiếp ấn ở chính mình trên ngực. Ô ô ô, Mễ Uyển rốt cuộc khống chế không được, lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi ngực thương, ô ô, không có việc gì. Tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, ta mỗi năm ngày xuân hiến tế, đều sẽ như thế, chính là ngày xuân hiến tế lúc sau. Thiên nhiên sẽ cho ngươi hồi quỹ, kia lúc này đây đâu, lúc này đây còn có hồi quỹ sao? Mễ Uyển hỏi, phàn thần trầm mặc, không có trả lời, lúc này đây phong không phải vì vạn vật sinh trưởng, tự nhiên không còn có trưởng thành sau hoa cỏ, đối hắn tiến hành hồi quỹ. 500 năm ngươi ngực mới dài quá nắm tay đại như vậy một cái miệng vết thương. Lại bởi vì ta một câu, liền bởi vì ta một câu, đối với ngươi tạo thành thương tổn, liền để được với qua đi 500 năm mơ siêu, nói bừa. Nhiều nhất 200 năm mơ siêu, phàn thần phản bác nói, chúng ta mới nhận thức bao lâu? Ta liền, thế gian hàng tỷ nhân loại. Dùng 500 năm mới có thể đem phàn thần thương thành như vậy. Mà nàng một người, chỉ dùng nửa năm, chỉ dùng một câu, phàn thần vốn dĩ muốn cho Mễ Uyển đem tự trách nói ra. Bởi vì nói ra, Mễ Uyển trong lòng sẽ thoải mái một ít, nhưng là nghe, hắn không đành lòng, hắn ngăn cản nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói, ngươi không có làm sai. Nếu thay đổi là ta, ta cũng sẽ giống ngươi làm như vậy. Kỳ thật ta ngay từ đầu đối với ngươi dung túng, nơi trốn giúp ngươi, cũng là vì ta biết ngươi có thể cấp yêu tộc chữa bệnh, phàn thần không có nói sai. Mới vừa gặp mặt không lâu, Mễ Uyển liền phát hiện ngực hắn thương, hơn nữa tuyên bố muốn giúp hắn trị liệu. Lúc ấy hắn liền đối Mễ Uyển tò mò, cũng là vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đối với một cái bát yêu sư, liên tiếp xâm nhập hắn sinh hoạt, biểu hiện ra cường đại kiên nhẫn. Sau lại ngươi trị hết ma thức tình yêu độc, lại ngăn trở tiểu chim ưng con tự bào, còn có kia chỉ cẩu yêu, phàn thần hồi ức nói. Ta lúc ấy liền tưởng, này nhân loại bắt yêu sư thế nhưng có thể chữa khỏi chúng ta yêu tộc không có thuốc chữa yêu độc. Ta nhất định phải tưởng cái biện pháp làm này nhân loại bắt yêu sư đem chúng ta yêu tộc yêu độc đều chữa khỏi mới được, chính là ngươi lúc ấy cũng không có trực tiếp yêu cầu ta giúp ngươi a, Mễ Uyển nói, đó là bởi vì chúng ta lúc ấy còn không phải tình lữ a. Nếu là hiện tại, ta khẳng định trực tiếp mở miệng, phàn thần chém đinh chặt sắt nói. Mễ Uyển không biết phàn thần có phải hay không thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng là lời này nghe xong lúc sau, nàng trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Ta vốn đang cân nhắc, muốn nghĩ như thế nào biện pháp làm ngươi trị liệu yêu độc đâu. Kết quả chính ngươi chủ động khai bệnh viện thú cưng, không tiếc cùng bắt yêu sư hiệp hội đối nghịch cũng muốn giúp yêu tộc trị liệu yêu độc. Ta lúc ấy đặc biệt cao hứng, phàn thần nói. Nhưng, ta đó là vì kiếm tiền, ngươi một tháng quang ăn đồ ăn vặt cũng hoa không được mấy ngàn. Một con yêu 100 vạn, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền lại không hoa, dùng đến mỗi ngày hướng bệnh viện thú cưng chạy, liền ăn Tết cũng không nghỉ ngơi sao? Phàn thần hỏi, ta biết, ngươi lúc ấy còn không phải thực tin tưởng lời nói của ta. Nhưng là ngươi lại tưởng nhiều cứu mấy chị yêu, cho nên mới sẽ như vậy đúng không? Mễ Uyển ghé vào phàn thần ngực, không nói gì, ngươi là bắt yêu sư, vì yêu tộc làm được như vậy, đã thực hảo, phàn thần khẳng định nói. Chính là ta còn là không đủ tín nhiệm ngươi, ta còn có như vậy nhiều cố kỵ, không giống ngươi. Có thể nghĩa vô phản cố trợ giúp nhân loại, Mễ Uyển nói. Chúng ta bất đồng, ta tồn tại 5 tháng quá dài, trường đến ngươi tưởng tượng không đến, ta chứng kiến biết sự tình người thường là lý giải không được. Ngươi còn tại hoài nghi sờ soạng sự tình, ta đều đã chính mắt chứng kiến qua, cho nên rất nhiều chuyện ta có thể trực tiếp đi làm. Mà ngươi không thể, làm một cái bắt yêu sư. Ngươi sứ mệnh chính là phòng bị yêu tộc, bảo hộ nhân loại, ngươi có thể làm được như vậy, đã thực hảo, phàn thần thiệt tình nói. Hơn nữa, ta vừa rồi chính là thấy, ngươi vì ta, tính toán đem thanh trừ yêu độc phương pháp truyền thụ đi ra ngoài. Hơn nữa lệnh cưỡng chế mỗi một cái bắt yêu sư đều học tập. Cứ như vậy, chúng ta yêu tộc yêu độc, xem như không còn có nỗi lo về sau, chính là... Ta sở làm này đó, đều sẽ không thương tổn ta chính mình, mà ngươi, Mễ Uyển duỗi tay so phàn thần ngực thương, đôi mắt không biết cố gắng lại đỏ. Ta vốn dĩ tưởng chữa khỏi thương thế của ngươi, ta nhưng không nghĩ ngươi chữa khỏi ta thương. Phàn thần cười khổ nói, ta hy vọng ta này thương, 100 năm nội đều không cần hảo lên, vì cái gì? Mễ Uyển khó hiểu nói. Ta là kiến mộc, phàn thần nói. Mễ Uyển cả kinh, đứng dậy nhìn phía phàn thần. Không có khả năng a, kiến mộc là trong truyền thuyết không thể hóa hình thánh mộc. Nếu ngươi là kiến mộc, ngươi sao có thể hóa thành hình người? Đúng vậy, bình thường dưới tình huống, ta là không thể hóa thành hình người. Bởi vì ta lực lượng quá mức cường đại rồi. Ở tự nhiên pháp tắc áp chế dưới. Ta chỉ có thể ở trầm miên trung bản năng điều chỉnh 4 mùa vận chuyển, phàn thần giải thích nói. Ta là trong thiên địa, duy nhất bất tử bất diệt yêu, nhưng ta tồn tại kỳ thật cùng đã chết không có gì khác nhau. Bởi vì chỉ có nhân gian phát sinh đại biến cố, tỉ như yêu tộc sắp hủy diệt, tỉ như sinh thái sắp hỏng mất, ta mới có thể từ trầm miên trung tỉnh lại, hóa thành hình người, hành tẩu tại thế gian. Ta tồn tại, chính là cứu thế, cho nên cứu vớt nhân loại, cũng là trách nhiệm của ta kia nếu thương thế của ngươi hảo. Chờ sinh thái hoàn cảnh khôi phục bình thường, Mễ Uyển không dám đi xuống suy nghĩ, ta sẽ một lần nữa lâm vào trầm miên, thẳng đến tiếp theo đại tai nạn, Phàn Thần cười khổ. Kia, vậy ngươi, Mễ Uyển nắm Phàn Thần ống tay áo, sốt ruột muốn nói cái gì đó. Đừng hạt nhọc lòng, các ngươi nhân loại không phải mới chỉ có 100 năm thọ mệnh. Ta lúc này đây thức tỉnh đã sống rất dài, Phàn Thần cười nói. Hơn nữa, nếu ngươi không còn nữa, ta không đi trầm miên, tồn tại sẽ thực cô độc. Uyển Uyển, ta tính qua, ta hẳn là còn có thể lại kiên trì 100 nhiều năm. Ngươi có thể sống đến 120 tuổi sao? Ta nỗ lực, Mễ Uyển đáp. Nói định rồi, Phàn Thần vui vẻ ước định. Hết chương.